sơn đông, trường sơn tây. Che anh buồn, chút rụt sợi thương ấy mấy trăm mái lợp, rụt sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát, dợp trời thương ấy mây màu xanh. Về